Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sự con cảm thấy chưa đủ, vẫn sợ con sẽ gặp phải điều gì ất ức. Nặc nặc mới lớn ngần bằng ấy đã không còn mẹ, từ nay về sau con bé sẽ sao đây? Theo Đình bắt gặp cô rơi lệ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Đưa tay kéo cô lại ôm vào trong ngực, rồi hạ thấp giọng xuống nói. Bây giờ em đã là người lớn rồi mà vẫn còn khóc nhẹ. Em muốn để cho Kha Kha nhìn thấy sao? Thế nào con gái cũng chê cười em đó mà xem. Tĩnh Trí úp mặt vào trên vai anh, trong chốc lát, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Thiệu Đình à, ở trong lòng em rất là khó chịu. Cứ nghĩ đến từng tư là em lại cảm thấy khó chịu lại vừa hối hận. Nếu như lúc trước không phải chúng ta rời khỏi nơi này để đi châu Úc, từng tư sẽ không phải chịu cảnh tứ cố vô thân, sẽ không phải chịu những nỗi khổ sở lớn như vậy. Hiện giờ không hiểu thi thể cô ấy đã được đưa tiễn như thế nào. Trong quê, em cảm thấy rất là có lỗi với cô ấy. Trên gương mặt tuấn giật của Mạch Thiều Đình hiểu rõ sự yêu thương, anh nhẹ nhàng vỗ về bờ vai kỳ cục của cô, nhỏ giọng khuyên nhủ dỗ dành hồi lâu. Thấy nước mắt của cô đã dần dần ngừng lại, anh liền nghĩ biện pháp để phân tán sự chú ý của cô. Nặng nặng còn nhỏ như vậy, tương tư lại vừa mất, Sĩ Kiệt lại là một người đàn ông chẳng có bạn bè gì thân thiết cả. Không bằng từ nay về sau em chịu khó tôn công chăm lo cho dọc nọc một chút, coi như là quan tâm giúp đỡ Sĩ Kiệt, để cho cậu ấy có thể an tâm xử lý chuyện của mình. Tĩnh Trì gật đầu đáp. Ừ, ban ngày em sẽ mang theo Nặng Nặng ở bên mình. Chờ Hĩ Kiệt rảnh rỗi sẽ đi đón Nặng Nặng. Dù sao bây giờ cũng không thể tiếp tục để cho Nặng Nặng hàng ngày ở chung một chỗ với bảo mẫu được nữa rồi. Mà em nghe chị Lô Tô nói, Thành Thu cũng biết tin rồi, mấy ngày nữa cô ấy sẽ trở về. Mạnh Tiểu Đình nghe cô nói như vậy, trong mắt không khỏi thoáng qua một chút xoay chuyển. Nghĩ đến một người nào đó, bên môi lập tức có một kiểu cười vui sướng khi người khác gặp họa. Trong sân bay, trong một quán bán bánh kem, Nặng Nặng Kha Kha ngồi ở một chỗ của trẻ con. Trước mặt mỗi cô bé đều đầy ắp những loại bánh ngọt vô cùng đẹp mắt. Hai đứa trẻ ăn đến nỗi trên mặt, trên môi tràn đầy những bơ. Mạnh Thiều Đình và Tĩnh Chi ngồi bên, quan sát hai đứa nhèm miệng cười tủm tỉm. Còn hơi trách ở phía bên kia, Thẩm Bắc Thành mặc chiếc áo gió ngắn màu đen đang ngồi lặng yên ở đó. Thoạt nhìn vẻ mặt của anh yên lặng như nước, nhưng đang nhìn hai tay đặt ở trên trang can trải bàn viền tơ thoáng có một chút trơn rầy, đã tiết lộ sự căng thẳng nơi đáy lòng của anh. Mạnh Thiệu Đình cong lên tiếng, khóe mắt đảo qua nhìn một cái rồi lướt đi. Cuối cùng anh nở ra nụ cười có một chút tranh mãnh. Ở trong lòng Thẩm Bắc Thành hiểu rất rõ, tuy có một chút cảm thấy ngượng ngùng, nhưng phần nhiều là cảm giác cảm kích. Nếu như không phải Thiệu Đình cả Tĩnh Tri và Lưu Tô tiết lộ tin tức Thanh Thu sắp về nước, anh hoàn toàn không có khả năng ngồi ở chỗ này để đợi cô, chờ đợi gặp cô được một lần. Thỉnh thoảng, anh hơi quay mặt về phía cửa ra vào sân bay, trong ánh mắt nổi rõ một chút vô cùng lo lắng. Tĩnh Trì nhìn thấy Thẩm Bắc Thành như vậy cũng cảm thấy hết giận. Lúc đầu cô nhìn thấy Thẩm Bắc Thành xuất hiện trong sân bay thì lòng đã giận sôi lên, nhưng hiện giờ tức giận cũng đã nhanh chóng tiêu tan đôi chút. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy hơi tiếc, nếu không phải bởi vì có gấp chuyện cần phải xử lý, không thể đến được nơi này thì chắc chắn có phải cô sẽ nghe thấy cô Lưu Tô hung hăng sạc cho Thẩm Bắc Thành vài câu, cô mới hết giận. Nhớ ngày đó, sau khi cô và Thiệu Đình đi châu Úc không lâu, Thành Thu cũng liền bay trở về Penlas Valley. Sau đó các cô thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại cho nhau. Lúc Tĩnh Trì hỏi nguyên nhân Thành Thu đi ra nước ngoài, mới biết rằng khi đó Thẩm Bắc Thành tuy vẫn còn dây dưa không rõ với Lạc Tương, nhưng lại vẫn quấn quýt bên cạnh Thanh Thu. Có một lần, anh cố sống chết quấn chặt lấy cô hẹn cùng gặp nhà ngoài ăn cơm. Kết quả Lạc Tư lại tìm được nhà hàng bèn đi tới. Ngay giữa căn phòng lớn có bao nhiêu người ăn cơm, cô ta liền quỳ gối trước mặt Thanh Thu, chảy nước mắt mực khóc rống lên, cầu xin Thanh Thu hãy trả lại Thẩm Bắc Thành cho cô ta. Lúc đó Thanh Thu vừa xấu hổ, lại vừa tức Thẩm Bắc Thành chỉ bận tâm chú ý đến Lạc Tương mà không chịu giải thích gì nhiều. Trở về nhà, Thanh Thu liền ốm nặng một trận, rồi sau đó dứt khoát trời đêm. Bởi vậy, nên Tĩnh Trì hận Thẩm Bắc Thành tới cực điểm. Cô thực sự không muốn cho Thanh Thu và Thẩm Bắc Thành ở chung một chỗ. Bất kể là ai cũng tốt, bất kể yêu người nước nào, chỉ cần người ấy có thể thật lòng, toàn tâm toàn ý với Thanh Thu thì bọn họ đều chấp nhận cả, chỉ cần đó không phải là anh ta. Nhưng lần này trở về, nghe Thiệu Đình nói rằng khi Thanh Thu tức giận đi ra nước ngoài, thì Bắc Thành hoàn toàn đã cắt đứt với Lạc Tương. Tuy cô ta vẫn luôn kháng cự chuyện Thanh Thu và Thẩm Bắc Thành ở chung một chỗ, nhưng Thanh Thu rời đi hơn một năm, chẳng những thoái thác người đàn ông sắp đính hôn với cô ta, mà còn cũng đã thoái thác không biết bao nhiêu người theo đuổi. Cô ta mới hiểu ra lẽ, Có lẽ Thanh Thu không hề thoải mái giống như bộ dạng bề ngoài. Có lẽ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net